Ngốc nghếch Vương Gia Xuyên Việt Phi. Chương 38, hẹn hò. Góc truyện audio.com. Phú Huyện là châu huyện lớn thứ hai ở Long Viêm Quốc. Trình độ phồn vinh này có thể tưởng tượng được. Cửa hàng san sát, đám người chật chọi, góc đường có nhiều tiểu quán tập trung đông đúc. Từ lúc xuyên qua tới nay, vẫn ở thâm sơn cùng cốc Tô Gia Thôn. Chưa từng đến thành trấn lớn Tô Lệ Nhã trợn mắt há hốc mồm mà nhìn đường phố phồn vinh. A Nhã, ngươi xem, nơi đó rất thú vị nha. Giọng A Kim hưng phấn đem khiếp sợ của nàng thu hồi. Nàng theo hướng hắn chỉ, thấy được tiểu quán làm tượng đất. A Kim hưng phấn lôi kéo nàng chạy rất nhanh hướng tới tiểu quán kia. Hắn cầm lấy hai cái hoa nhi trên cùng nói. A Nhã, ngươi xem, cái này giống chúng ta nha. Tô Lệ Nhã cười nói. A Kim, ngươi thích, A Kim yêu thích không buông tay cầm hai cái hoa nhi dùng sức gật đầu nói. Tô Lệ Nhã ngược lại hỏi, ông chủ, này muốn bao nhiêu tiền a? 3 văn tiền. Ông chủ hàm hậu cười nói, nàng lấy tiền trong túi đưa cho ông chủ, quay qua nhìn A Kim nói, hai cái này về sau chính là của A Kim. A Kim hưng phấn nhìn thẳng mặt hai tượng đất nói, các ngươi là của ta. Tình hình như vậy đã xảy ra rất nhiều lần. Một lúc lâu sau, A Kim trên tay đã cầm đầy các vật này nọ. Tô Lệ Nhã cúi cúi chân đã bắt đầu lên mỏi. Nhìn A Kim hết nhìn đông tới nhìn tây. Vô lực lắc đầu, xem ra nàng thật đúng là phải cáo lão. Mới đi bất quá có một chút, chân đã mỏi như vậy. Bất quá, nhìn A Kim tươi cười tràn đầy hưng phấn. Nàng cảm thấy tất cả đều đáng giá. Tuy rằng, đây là lần đầu tiên hai người ước hội, hẹn hò, cũng không có lãng mạn giống các cặp đôi bình thường, nhưng lòng của nàng cũng tràn đầy hạnh phúc. A Kim không thấy nàng đi tới liền chạy về bên cạnh nàng. Nghi hoặc hỏi, A Nhã, ngươi làm sao vậy, chân ta mỏi, Tô Lệ Nhã vô lực trả lời. A Kim bỗng nhiên đưa những thứ cầm trong tay đặt vào tay nàng. Rồi sau đó xoay người đem nàng ôm vào trong ngực. A, bị động tác bất ngờ của hắn dọa nhảy dựng, Tô Lệ Nhã kêu một tiếng. A Kim ngây ngô cười nói, như vậy chân A Nhã sẽ không mỏi nữa. Một dòng nước ấm hạnh phúc chảy qua, mặt Tô Lệ Nhã ửng đỏ vẫn để A Kim ôm, nhưng hạnh phúc của nàng cũng không được bao lâu đã bị ánh mắt khác thường của những người chung quanh cắt đứt. Nàng biết lấy thẩm mỹ của thế giới này. Một màn A Kim ôm nàng sẽ thành hình ảnh một mỹ nam tuyệt thế ôm một xấu nữ tuyệt thế rất nhanh. Càng ngày càng nhiều người nhìn vào bọn họ, nàng cũng không muốn trở thành khỉ để người khác xem. Tô Lệ Nhã vỗ nhẹ A Kim nói. A Kim, đặt ta xuống, lời nói của Tô Lệ Nhã trở thành thánh chỉ. Động tác A Kim nhẹ nhàng đặt nàng xuống. Tô Lệ Nhã cảm thấy ánh mắt những người đó vẫn không rời đi. Liền không thèm để ý tới lôi kéo A Kim vào một tửu lâu gần bên CC ảnh khách Vân Tửu Lâu. Vừa vào khách Vân Tửu Lâu, nhìn bố trí hoa lệ bên trong, nàng đã hối hận, này rõ ràng là một tửu lâu xa hoa, dùng đá cẩm thạch lót nền, bàn ghế chỉnh tề mà tao nhã, còn có đại sảnh rộng lớn, chính là nhìn lướt qua sơ lược, nàng biết tửu lâu này tuyệt đối có thể xưng đệ nhất tửu lâu ở nơi này. Xa hoa liền có ý nghĩa là chi phí cao. Khách quan, là ở trọ hay là nghỉ trọ? A tiểu nhị trang phục thống nhất nhiệt tình tiến lên hô hào. Chúng ta là tiến vào nhìn xem. Nói xong, Tô Lệ Nhã đã xoay người muốn lôi kéo A Kim rời đi. Thế nhưng bên cạnh nàng đã trống không? A Nhã, nơi này, Tô Lệ Nhã quay đầu hướng tới âm thanh. Chỉ thấy A Kim đã ở trong đại sảnh tìm vị trí. Hơn nữa trên bàn còn đặt điểm tâm, Tô Lệ Nhã đến gần liếc mắt nhìn những điểm tâm xa hoa. Trong lòng tính toán bữa cơm này rốt cuộc tốn bao nhiêu tiền. A Nhã, há miệng ra, suy nghĩ của Tô Lệ Nhã bị A Kim cắt ngang. Nhìn A Kim cầm điểm tâm, chờ nàng há mồm, Tô Lệ Nhã ánh mắt mềm nhũn, há mồm để cho A Kim đút. A Nhã, như thế nào ạ? A Kim hưng phấn hỏi. Ăn ngon lắm. Tô Lệ Nhã hưởng thụ cảm giác được chăm sóc, nói, A Nhã, cho ngươi cái bánh bao duy nhất này. A Kim đưa cái bánh bao trước mắt hắn đặt lên trước mặt nàng nói. vậy ngươi làm sao bây giờ a? Tô Lệ Nhã có điểm cảm động với sức ăn kinh người của A Kim, cư nhiên đem này nọ đều cấp cho nàng. A Kim ngây ngô cười giải thích nói, A Nhã, ngươi không cần lo lắng cho ta, vừa rồi ta đã gọi 10 cái bánh bao. 10 cái, Tô Lệ Nhã không tự giác đề cao âm lượng, này ăn ngon lắm, hơn nữa, ta đã rất đói bụng. A Kim vuốt bụng nói, lúc này, hai tiểu nhị mỗi người bưng 5 cái bánh bao đi tới. Tô Lệ Nhã nhìn hai mắt A Kim sáng lên, vốn muốn hồi đồ ăn nhưng như thế nào cũng không nói ra khỏi miệng được. A Nhã, ngươi cũng ăn a, A Kim trong miệng đầy đồ ăn nhắc nhở nàng. Quên đi, khó được dịp mang A Kim đi ra một chuyến, để hắn ăn no đi. Dù sao, lần này nàng đem theo 5 lượng bạc lần trước Trình Lân cấp tiền tăng ca, đã đổi thành 500 văn tiền. Trừ bỏ vừa rồi cấp A Kim mua này nọ 30 văn tiền. Hẳn là có thể ứng phó bữa tiệc này. Lúc này, tầm mắt của nàng chú ý tới bài tử bên cạnh bàn được 10 cái lồng sắt tinh xảo chụp lên. Trên bài tử kia viết hơn 10 chữ, rất giống bảng giá ở hiện đại. Tô Lệ Nhã đem nó cầm lấy đưa cho A Kim nói. A Kim, bên trên viết cái gì? A Kim nâng khuôn mặt tuấn tú đang vùi đầu ăn lên. Nhìn bài tử nói, bánh bao nhỏ 50 văn tiền, một cái. Bánh bao lớn 80 văn tiền, một cái. Bánh gạo 100 văn tiền, một cái. Bánh ba tầng 150 văn tiền, một cái. Tô Lệ Nhã càng nghe càng kinh hãi. Bình thường ở bên đường bán chỉ cần 5 văn tiền một cái bánh bao nhỏ. Nơi đây cư nhiên cần 50 văn tiền, ước chừng gấp 10 lần. Nàng cúi đầu xuống nhìn bánh hoàng kim bên trong lồng hấp. Này thoạt nhìn so với bánh ba tầng rất đắt, một cái bánh hoàng kim bao nhiêu tiền? Rất nhanh, A Kim giúp nàng giải quyết nghi hoặc, bán hoàng kim 400 văn tiền, một cái. 400 văn tiền, Tô Lệ Nhã lại đề cao âm lượng hô, làm bốn phía mọi người nhìn bọn họ với ánh mắt kỳ quái. Nàng vội vàng cúi đầu xuống, làm bộ đang ăn, một hồi lâu, cảm thấy ánh mắt người khác đã không còn đặt trên người nàng. Nàng mới ngẩng đầu, lúc này, nàng cũng chú ý tới y phục trên người của các thực khách. Tơ lụa, trái lại vải thô của chính mình. Xem ra đây thật sự là tử quán xa hoa. Nhìn bánh bao từng cái bị A Kim tiêu diệt. Nàng trực giác trên đầu dày đặc mây đen. Tiền trên người nàng chỉ đủ đối phó với một cái bánh bao. Cách chương.